Cực phẩm ta thiếu, chương 454, chúng ta là người một nhà. Khóc chuyện audio.com, ở bọn hắn xem ra, cái đường rẽ thứ bảy này, y nguyên sẽ bình thản đi qua như thế. Cái này căn bản cũng không phải là đua xe, mà là Trần Thanh Đế mang theo Bùi Ngữ Yên, Ước Hàn cùng với ba gã lái xe khác, chơi đùa trên đường Cửu Loan thi đấu. Hoa kháo, nhanh xem, xảy ra kỳ biến. Tốc độ chiếc CTA3 kia không giảm, xem bộ dáng là muốn vượt qua. Hơn nữa, kỹ thuật đua xe còn phi thường sắc bén. Thời điểm mọi người sắp ngủ, không biết là ai đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Cái này lại để cho mọi người đang mơ màng muốn ngủ kia. Tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt ngay ngắn quăng tới màn hình lớn, truyền thông. Phóng viên, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Camera, máy chụp ảnh đã nghỉ ngơi một hồi. Toàn bộ bắt đầu điên cuồng công tác. Aston Martin cũng không có giảm tốc độ. Lamborghini cũng bắt đầu bão nổi rồi. Agra cũng bắt đầu hành động. Cái tên người nước ngoài kia, chuẩn bị trôi đi rồi. Chẳng lẽ bây giờ mới chính thức bắt đầu sao? Ai biết, đừng la to như vậy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cũng không phải quá tin tưởng. Những người kia sẽ thật sự đua xe. Dù sao, 6 lần chuyển biến trước, bọn họ bị tổn thương quá sâu, khiến cho lòng tin của bọn hắn bị giảm mạnh. Vượt qua đi, CTR đã thành công vượt qua BMW Z4. Xem ra lần này là thật sự, con mẹ nó, đây mới là đua xe. Lamborghini cũng muốn vượt qua, bất quá lại bị Aston Martin một mực ngăn cản. Hừ, người lữ gia, người có thể đi chết rồi. Tay đua hướng ra điều khiển Aston Martin, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hàn mang. Sát cơ sông mạnh, Trần Thanh Đế muốn giết người lữ gia. Hướng gia cùng thượng quan gia bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không cần biết ngươi có mục đích gì, trước giết nói sau. Không muốn, tay đua lữ gia kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ vạn phần gầm rú. Chúng ta là người một nhà a, phanh, nói còn chưa dứt lời, nương theo một tiếng trầm đục, Lamborghini ở trong quá trình trôi đi, trực tiếp đập lấy đuôi xe Aston Martin bị đụng vào, đột nhiên gia tốc, rất nhanh phóng tới tiền phương. Mà chiếc Lamborghini kia sau khi đập lấy Aston Martin, phương hướng lập tức cải biến, trực tiếp phóng ra khỏi đường núi. Tên lái xe lữ gia kia, muốn nhảy ra khỏi xe đã không còn kịp rồi. Vèo, Lamborghini trực tiếp lao ra khỏi đường núi, ngay sau đó cấp tốc rơi xuống. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào hết thảy. Cái này, đây là đua xe không sai. Nhưng cũng quá kịch liệt đi à nha. Vừa tới đoạn kích thích. Vậy mà, dĩ nhiên đã có người rơi xuống núi. Đây là đua xe, hay là giết người? Mọi người thấy một màn như vậy. Tất cả đều đã nhìn ra. Là chiếc Aston Martin kia. Cố ý đẩy Lamborghini vào chỗ chết. Hơn nữa làm còn rất rõ ràng. Tư, chiếc Lamborghini vừa lao xuống đường núi. BMW Z4 đột nhiên gia tốc, hoàn thành một cái trôi đi hoàn mỹ. Agra theo sát phía sau, cũng trôi đi qua đường rẽ, trái lại Ferrari của Bùi Ngữ Yên. Vậy mà rơi đến cuối cùng. Phanh, oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ dưới núi truyền ra. Ngay sau đó, bạo tạc nổ mạnh vang lên, vang vọng toàn bộ chân trời. Dưới núi, xuất hiện một đoàn ánh lửa. Chiếu sáng đường núi đêm tối. Rất hiển nhiên, đây là chiếc Lamborghini kia lao xuống đường núi, lưu lại hành động vĩ đại. Đường rẽ thứ bảy, thành công đi qua, nhưng mà, trả giá lại cực kỳ thảm trọng. Lamborghini rơi xuống núi, tên lái xe kia cũng quyết đoán bỏ ra tánh mạng của mình. Đua xe, đây chính là phi thường nguy hiểm, tùy thời đều gặp người chết. Quả nhiên, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu đua xe chính thức. Lập tức đã có người rơi xuống núi, nói bye bye cùng cái thế giới này. Kế tiếp thì sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www.chuyenphun, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp rồi. Nhất là 60 tên bị thua kia, không có thể dự thi lái xe. Toàn bộ cảm giác cổ mình mát lạnh, trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn mình bị loại, thua 100 vạn, con mẹ nó, thua 100 vạn tính là cái gì chứ? Đây chính là mua một cái mạng đó à, người ta có thể thắng được. Có thể ở bên trong hơn 10 người, đoạt được một cái danh ngạch, nói rõ kỹ thuật đua xe của người ta mạnh hơn chúng ta. Kỹ thuật đua xe mạnh hơn chúng ta, cũng rơi xuống núi, bỏ ra tánh mạng, chúng ta kỹ thuật đua xe không bằng người ta thì sao? Chẳng phải là, càng là có chết không sống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Đã bị chết một cái. Trần Thanh Đế đi theo đằng sau Aston Martin, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Tên chết kia, hẳn là lái xe Lữ gia. Hai cái phía trước, là của thượng quan gia cùng hướng gia. Các ngươi, cũng không phải đối tượng ta muốn giết. Ước Hàn mới là con mồi. Trần Thanh Đế nhíu mày. Trong hai tròng mắt lóe ra hàn mang. Không có nghĩ đến Trần Thanh Đế này. Còn có chút tài năng. Vừa rồi dưới loại tình huống đó lại có thể hoàn thành trôi đi. Đã qua đường rẽ, Ước Hàn nhìn chằm chằm vào BMW Z4 ở phía trước. Sát cơ bốn sắc, Trần Thanh Đế, chỗ chuyển biến kế tiếp, sẽ là nơi táng thân của ngươi. Cách chương.